phù thủy chưa hẳn sẽ thua ma cà rồng, Harry nói khẽ với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xem phim hành động nha, ôm bắp rang nước ngọt sẵn đi. Cách chương.